Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 46, kẻ thù bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chép sư, huyết phù thủy Yura đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng Hàn Quốc và thứ 5 trên bảng xếp hạng chung. Thậm chí cô ấy dù có đang nằm trong top của 2 tỷ người chơi cũng phải niệm phép một lúc khi khai triển các phép thuật mạnh mẽ. Nhưng Euphemina với nghề sao chép sư lại có thể sử dụng phép thuật cao cấp ngang tầm với Yura mà không cần phải niệm chú. Sao chép sư, có lẽ là một nghề liên quan tới pháp sư và có thể sao chép kỹ năng của các nhóm nghề khác. Có thể là nghề sử thi thật, nhưng khả năng này có quá bá đạo hay không? Nó thực sự phá hủy tính cân bằng của trò chơi. Những bất lợi của nghề pháp sư là gì? Họ có thể sử dụng nhiều loại phép thuật cho nhiều mục đích khác nhau là một trong những lợi thế. Ngoài ra, sức mạnh phép thuật và khả năng gây sát thương cao cũng là lợi thế của họ. Một chiến binh mạnh nhất có thể đánh bay nhiều kẻ địch với gươm và giáo. Song phép thuật công kích mạnh mẽ nhất của một pháp sư có thể dễ dàng thổi bay cả một đoàn quân chỉ bằng một chiêu. Hay nói cách khác, pháp sư sở hữu khả năng gây sát thương lớn đến mức kinh dị. Tuy nhiên, mỗi lần làm vậy họ cần phải niệm chú. Phép thuật càng mạnh mẽ thì thời gian niệm chú cũng càng lâu. Đây chính là điểm yếu ghê gớm nhất của pháp sư. Song, Euphemina lại không cần phải niệm chú khi sử dụng phép thuật. Điều đó giúp cô ta có thể khai triển phép thuật liên hồi và điểm yếu lớn nhất của pháp sư không hề có ý nghĩa với cô. Để mô tả sơ bộ về sao chép sư thì đó là một pháp sư có thể sao chép những kỹ năng của người khác và không có hạn chế nào. Cô ta thậm chí có thể học được kỹ năng chế tạo thợ rèn cao cấp nữa. Thế thì một sao chép sư có thể sao chép toàn bộ kỹ năng và sử dụng các phép thuật đó mà không bị bất kỳ một hạn chế nào. Thế thì, mình không biết nữa. Quả thực là một nghề bá đạo. Reed muốn đoán chính xác khả năng của sao chép sư nhưng việc nghĩ đến nó đã khiến cậu đau lòng. Thế là cậu đành tiếp tục tập trung tìm kiếm Huroy. Tên vô sỉ, vì Reed chạy đi mất mà Euphemina hiện đang một mình trong vòng vây quân lính. Tại sao cô lại ở trong cái hầm ngục nồng nặc mùi và ảm đạm này? Bởi lẽ cô phải giải cứu cho Grit để hoàn thành nhiệm vụ do Rabbit giao. Song tại sao cô lại trả con dao găm hạng cực phẩm cho Grit? Bởi vì đó là một ân huệ sẽ làm cho mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn trong tương lai. Cụ thể hơn thì là cô muốn Grit làm cho mình một quả cầu hạng cực phẩm. Thế là, Euphemia đã cố gắng đối xử với Grit thật tốt bụng. Nhưng hắn ta lại làm thế này đây. Hắn đã sử dụng sức mạnh của Euphemina để giải quyết nhiệm vụ của mình và để lại một mình cô đối đầu với kẻ địch. Mình biết rằng trong nhiệm vụ giải cứu, sử dụng một người làm mồi nhử và người còn lại sẽ thực hiện giải cứu là điều rất khôn ngoan. Mình biết chứ, nhưng mà, cơn giận của Euphemina đã lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. Kẻ vô sỉ đó dám sử dụng mình làm mồi nhử. Nếu mình không giúp hắn thì hắn có thể đã bị kẹt mãi trong lao tù và con dao găm cực phẩm của hắn chẳng phải sẽ bị mất sao? Không khí xung quanh Euphemina biến dạng, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cái gì? Cô ta là một pháp sư. Đừng cho cô ta thời gian thi triển phép thuật, hơi thở nữ hoàng băng giá. Rắc, một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra. Đột nhiên từ đâu? Một cơn bão tuyết hung hãn ập đến làm đông cứng những binh sĩ từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của tôi, nó đang đông lại, lạnh quá, những binh sĩ không thể chạy được vì chân họ đã bị đông cứng. Hết thảy đều chôn chặt tại nơi đây và chịu đựng cảm giác đau đớn khủng khiếp. Sau một hồi, hơn 50 bức tượng băng với khuôn mặt sợ hãi chính là kết quả của trận chiến. Euphemina run rẩy giữa những bức tường. Grit, nếu anh không hứa làm cho ta quả cầu thì ta đã giết anh rồi. Hàng tá phép thuật được Euphemina sao chép chỉ để đối đầu với Pyro giờ chỉ còn lại 11. Mặt khác, số lượng quân thù không hề có dấu hiệu sụt giảm. Lũ lính cứ đến liên tục tựa như được sản xuất ra từ một nhà máy nào đó. Trên thực tế, Euphemina quan tâm về sự hiện diện của các kỵ sĩ hơn. Cô chưa đối đầu với bất kỳ một kỵ sĩ nào. Có nghĩa là còn tới 5 tên kỵ sĩ của lãnh chúa Winston đang còn sống và ở đâu đó trong lâu đài. Liệu cô có khả năng đương đầu với 5 kỵ sĩ cùng cơn lũ binh lính đến như Đại Hồng Thủy chỉ bằng 11 phép thuật còn lại không? Nó là không thể, các NPC kỵ sĩ có cấp độ tối thiểu khoảng 180. Dù Euphemina có lợi hại đến nhường nào, cô hiện thời cũng không thể tiêu diệt tất cả bọn họ một lúc. 2. Euphemia thấy tiếc nuối, lòng tham và suy nghĩ về việc dựng xây một mối quan hệ với Grit khi cô chấp nhận nhiệm vụ của Rabbit đã khiến cô mù quáng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, cô không thể từ bỏ bây giờ. Hả, khoan đã, hình như có hai tên mới đúng chứ nhỉ? Đúng vậy, tôi nghe rằng cô ta đã thả Grit ra và chúng đi cùng nhau. Tên Grit, hắn đã đi một lối khác, hắn đang lần theo Huroy đấy. Hắn nhảy xuống tầng 4 là để giải cứu Huroy. Chia nửa quân ra, một nửa sẽ đương đầu với cô gái kia, nửa còn lại sẽ tiến đến tầng 4. Lũ lính nhanh chóng xác định được rằng Euphemia chỉ có một mình. Chúng đã tách đôi quân ra để truy đuổi Grit. Euphemia từ đầu đã cảm nhận được rằng quân lính phía Bắc là rất chuyên nghiệp. Mặc dù có cấp độ thấp, nhưng chúng ra quyết định rất giỏi. Đây là một bằng chứng cho thấy rằng chúng đã luyện tập rất chăm chỉ. Mặc dù yếu nhưng chúng không phải là mục tiêu dễ dàng. Thế nên Euphemia phải cố gắng hết sức, đuổi vua quỷ. Không, sử dụng phép thuật hệ lửa ở đây không khác nào đi tự sát. Kiếm ánh sáng, dẹt dẹt dẹt, từ không trung, một thanh kiếm sáng ngời xuất hiện. Euphemia dùng thanh kiếm để nhắm tới toán quân đang truy đuổi Grit. Keng, keng, keng, thanh kiếm ánh sáng lướt qua thân xác của lũ lính và để lại những vệt máu trên đường đi. Sau đó, Euphemia tiếp tục sử dụng phép thuật để đương đầu với chỗ lính còn lại. Bây giờ, cô chỉ còn 9 phép thuật. Euphemia muốn bảo tồn sức mạnh của mình nhưng binh sĩ cứ mãi tràn đến. Nghiêm trọng thật, trong trường hợp tệ nhất, mình phải sử dụng tung xúc sắc mất. Tung xúc sắc là một kỹ năng sẽ gây nên hiệu ứng ngẫu nhiên với đối tượng. Nếu cô may mắn, cô có thể thay đổi tình huống này trở nên lạc quan hơn. Nhưng nếu không thì chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn nữa. Thế nên, cô muốn giữ lại chờ cho đến khi chỉ số may mắn của mình cao hơn. Nhưng có vẻ như cô phải đưa ra một sự lựa chọn không thể tránh khỏi. Điều đầu tiên cần phải lo chính là những kỵ sĩ trong khi Grit giải cứu Huroy. Vấn đề rằng anh ta là một kẻ không đáng tin. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Euphemia. Cô nghĩ rằng Grit có thể đã chạy đi và bỏ lại cô một mình. Mình có thể tin một kẻ rác rưởi như thế không? Nếu chỉ ít anh ta có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Euphemia cố gắng tư duy tích cực nhưng, tên khốn đó sẽ không có thứ được gọi là lương tâm. Mình nên làm gì bây giờ? Euphemia muốn khóc lên, nếu có thể, cô muốn quay ngược thời gian để từ chối nhiệm vụ của Rabbit. Tại một phòng biệt giam ở góc sâu nhất của tầng 4. Ôi, một chàng trai đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mình. Anh không còn ngửi thấy được mùi hôi từ những vũng nước thối nữa. Không còn nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Trong không gian chật hẹp này, chỉ có duy nhất mỗi bóng tối là tồn tại. Huroy lúc này cũng không thể nhớ được mình đang ở đâu. Tại sao lại ở đây và thậm chí, mình là ai? 50 giờ đồng hồ trong thời gian thực, 200 trong Satisfy. Anh đã bị kẹt một mình trong bóng tối đó. Cua hát hát, qua a, những tiếng thét vang vọng khắp ngục tù và Grit nghe thấy được. Huroy, thanh âm vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Grit đã nhận ra tiếng thét từ cuối hành lang vọng đến chính là của Huroy. Được rồi, ta đến đây. Tên khốn chó chết này. Ta sẽ khiến ngươi trả đủ cho những vất vả này của ta. Một khi nhiệm vụ này hoàn thành, cậu muốn đấm tên Huroy đó đến 200 lần. Grit chạy theo hướng tiếng thét, nhưng chân của cậu bỗng phải dừng lại. Ta đã đang đợi ngươi. Kẻ xuất hiện là Leo. Tên kỵ sĩ đã buông lời thoái mạ Grit trong phòng thẩm vấn. Hắn đang chặn đường Grit. Xê cái gì, còn ma còn trinh, tại sao ngươi lại ở đây? Grit đã đoán rằng hầu hết các kỵ sĩ và quân lính sẽ tập hợp trên tầng thứ 3 hoặc sẽ chắn lối thoát ra. Vậy nên cậu bối rối tự hỏi tại sao một kỵ sĩ lại xuất hiện ở tầng thứ 4. Ai là con ma còn trinh? Gương mặt của Leo hóa đỏ vì phẫn nộ và nói. Chẳng phải ngươi là đồng đội của tên Huroy đó sao? Ta tin rằng ngươi sẽ không chạy trốn một mình. Ta biết ngươi sẽ cứu Huroy nên ta đến đây để chờ ngươi. A hát, chết tiệt, mình mới chỉ nói vài lời với Huroy thôi. Mà thiệt là, NPC cũng biết dùng cái đầu của mình. Grit nhìn quanh, cậu không thấy bất kỳ ai ngoài Leo. Leo nhìn Grit và khinh bỉ. Ha, người nghĩ ta sẽ đến cùng với binh sĩ sao? Đừng quá tự tin như thế. Tại sao ta cần phải mang theo quân lính chỉ để giết một kẻ hạ đẳng như nhà ngươi? Sức mạnh của ta đã đủ để xé xác nhà ngươi. Grit, ta sẽ khiến ngươi trả giá vì dám miệt thị ta. Gương mặt Leo thỏa mãn cực độ. Điều này nghĩa là hắn căm hận Grit rất sâu sắc. Reed không thể không đổ lỗi cho hành động của mình cách đây vài giờ trước. Mình làm hắn bị điên vì tức rồi. Nếu mình biết trước thì mình đã không cư xử quá thô lỗ rồi. Một lần nữa, Reed nhận ra rằng cậu không nên chửi rủa mọi người. Nhưng sự hối hận lúc nào cũng đến trễ. Tấm áo choàng xanh của Leo tung bay khi hắn lao về phía trước. Reed sử dụng một kỹ năng, thợ rèn nổi giận, tăng tốc. Thợ rèn nổi giận đã kích hoạt. Tấn công và tốc độ tấn công sẽ gia tăng đáng kể trong vòng 20 giây. Tăng tốc đã được kích hoạt. Chỉ số nhanh nhẹn cùng tỷ lệ né tránh sẽ tăng đáng kể trong vòng 1 phút. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.